Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo, tập số 394 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo trong tối nay nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Hãy đừng quên bớt chút thời gian để like video, ủng hộ Phong nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 394. Nghe xong lời này, Đế Thích không biết nói gì. Nhưng đám người lộc tàu sau lưng Phương Hành lại chảy một đầu mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm, đế tử này giả bộ quá mức nhập tâm đi, đến thời điểm này vẫn nghĩ mình là đế tử sao? Nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải thời điểm cân nhắc vấn đề bậc này. Sau khi nghe thấy Phương Hành hạ lệnh, trái tim lập tức rùng mình. Một thân tiên uy bắt đầu chuyển động, nhìn qua hơn 30 chiếc tiên thuyền cực kỳ lớn ở trước mắt, trong nội tâm hắn cùng với chư tiên đều không nhẹ nhõm chút nào. Dù đã rơi vào lớp lớp vòng vây, hơn nữa ở dưới sự áp chế của mấy vị tiên vương tiên tướng thần tiêu cung, nhưng mà lúc này lực lượng của Đế Thích vẫn thâm bất khả chắc. Trước đây thần chủ cũng đã lộ ra ý, chỉ cần hỗ trợ còn không bao giờ ra tay. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một trận đánh ác liệt. Ta vốn nắm giữ tất cả, không nghĩ tới ngươi thắng một bậc, nhưng ngươi cảm giác thắng chắc rồi sao? Đế Thích cười lạnh, vẻ kinh nghi xấu hổ trên mặt đã bị lửa giận thay thế, tinh quang trong mắt bùng đầy cháy mạnh mẽ. Rõ ràng là lời nói nhiều với Phương Hành, buông thõng tay áo xuống, nghiêm nghị hét lớn: 8.000 xích tiêu quân nghe lệnh, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lập tức đi ra. Tốt, người đã muốn sớm có cảm giác này như vậy sao? Ta còn không đến mức chán ghét ngươi như thế. Phương Hành nghe xong, tâm tình cũng có chút kịch liệt, lập tức quát to một tiếng, sau lưng đã có vài chục đạo thân ảnh xung phong liều chết đi ra ngoài. Rốt cục cuộc chiến giữa các đế tử Đại Xích Thiên cũng nghênh đón một kết quả. Đế Lưu Điện Hạ, có dám chiến một trận cùng ta? Dưới mệnh lệnh của Đế Thích, phía trước đã có mấy chiếc tiên thuyền ầm ầm lao ra. Mà ở trên chiếc tiên thuyền ở phía trước nhất, một tiên tướng cao lớn mặc giáp màu tím, một thân khí tức cực kỳ đáng sợ, trong tay nắm lấy một cây trường thương. Ở bên người có một đầu mãnh hổ cũng mặc tiên giáp đi theo. Trong tiếng hét lớn, hắn cùng với mãnh hổ mặc giáp ở bên người đồng thời nhảy lên, trực tiếp đạp một bước lên không trung, tiên uy trên người lay động, hổ khiếu rồng gầm, bay thẳng đến chỗ Phương Hành, dường như có dũng khí vạn người khó đỡ. Là hổ uy tiên tướng, có người hét lớn, thanh âm dị thường ngưng trọng. Thuộc hạ Đế Thích vốn có ba thái ất thượng tiên, lúc ở loạn lưu hải bị Phương Hành chém một người, vừa rời ở trong thần tiêu cung bị lực lượng dư thừa của đế phù cùng với thần chủ chôn vùi một cái. Hôm nay ở trong 8.000 xích tiêu quân chỉ còn lại một vị thái ất tiên tướng, hắn cũng là một vị tiên tướng bài danh cao nhất trong đám thủ hạ của Đế Thích, chiến được cường hoành khôn cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đạp không mà đến, đơn độc một người rõ ràng đã có loại xu thế vạn quân vạn mã. Thấy cảnh tượng hắn lao tới, ngay cả sinh linh thần tộc kích động ở bên cạnh cũng bị tiên uy đáng sợ trên người của vị thái ất thượng tiên này phóng thích ra, làm cho kinh sợ, ẩn ẩn có xu thế co lại, hình như nhớ tới thời gian bọn hắn bị trúng tiên nô dịch. Tên hồ uy tiên tướng này làm như bên người Phương Hành không có mãnh tướng, một mình xông lại liền muốn trực tiếp khiêu chiến hắn. Ta đến chiến ngươi. Thế nhưng vào lúc này, con mắt Phương Hành cũng không nhìn hắn, ở bên người đã có người quát lên một tiếng xông tới. Người này dạng chân ngồi ở trên lưng một con cóc cường tráng, trong tay cầm một thanh kim đao cực lớn, một thân khí thế hung ác khôn cùng, áo giáp màu đen ở trên người dính đầy máu, quả thực là khí thế hung ác ngập trời. Vậy mà lại là một trong những kỵ binh thiện chiến nhất của các bộ quân của Phương Hành, Kim Đao Mã Điền. Muốn chết sao? Nhìn thấy vị tiên tướng tiệt đạo đường chạy tới chào đón, hồ uy tiên tướng lại quát lạnh một tiếng, tiền thường ở trong lòng bàn tay đâm thẳng ra. Tự nhiên hắn nhìn ra được, một thân hung uy của vị tiên tướng kia vọt ra không phải là dùng để trưng cho đẹp, xem ra cũng có kinh nghiệm xa trường. Chiến tiền tinh nhuệ giết ra từ trong đống người chết, nếu cùng cảnh giới với hắn, hai người sẽ thực sự có một trận chiến. Nhưng vào lúc đó, tu vi đối phương lại thấp hơn hắn một cảnh. Mặc dù có thể theo khí tức trên người hắn cảm giác được tiên giác, nhưng bây giờ không mạnh, không giống thái ất thượng tiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng là nửa bước thái ất. Chênh lệch cảnh giới bậc này đã khiến choán căn bản không để tiên tướng kia vào mắt. Ầm một tiếng, một thương kia đâm tới, tinh vực biến sắc, phát lên từng mảnh lửa. trống mắt lên nhìn, hắn muốn một thương chế phục cường địch. Làm như là được điểm này, vô luận là đối với các mô quân hay là đối với sinh linh thần tộc đều là một cách đả kích trọng đại. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, vương đối với vương, cho tới bây giờ cuộc chiến giữa các tướng đều là một trận chiến quan trọng của tiên gia đại chiến. Nếu tiền tướng bị đối phương trực tiếp chế phục, tất nhiên sĩ khí một vương sẽ suy tàn xuống đáy cốc. Muốn chết chính là ngươi. Thế nhưng lúc Hồ Uy tiên tướng đang hét to, đột nhiên ở bên tai có một tiếng cười. Rõ ràng có một tên tiên tướng béo mập đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Ở trong lòng bàn tay có một đạo kiếm quang nham hiểm tới cực điểm, cắt vào đầu quán nhanh như tia chớp. Vậy mà có người đánh nhén. Hồ Uy tiên tướng cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Một là đối phương đến quá mức đột ngột, rõ ràng là thừa dịp chính mình không sẵn sàng giáp công đánh đến. Hai là đối phương cũng là nửa bước thái ất tiên tướng, từ khi nào mà thủ hạ của Đế Lưu có hai vị thái ất thượng tiên như vậy? Phải biết rằng mỗi một vị thái ất thượng tiên đều là tồn tại có danh tiếng, cũng không phải là tùy tiện tiện có thể lấy ra. Giống một tiếng, dưới thời khắc khẩn cấp, đầu mãnh hổ đi theo phía bên người Hồ Uy tiên tướng gào thét một tiếng, lao thẳng về phía tiền tướng. Con mèo chết tiệt dám cắn ta, Hạ Khuê đại gia sẽ cắt trứng người đi ngâm rượu uống. Tiền tướng mập mạp đánh đén hét một tiếng, cũng chỉ có thể ứng phó con mãnh hổ kia trước. Hai con sâu xảo quyệt, chẳng lẽ Đế Lưu điện hạ người nuôi hai tên không có tác dụng như vậy sao? Hồ Uy tiền tướng lại cảm thấy buồn lòng. Tiền thường ở trong tay lóe ra đạo đạo tiên diễm, như là diệt thế chỉ uy, hung hăng kích xuống dưới. Ai nói ta nuôi hai người không có tác dụng như vậy? Phương Hành ngẩng đầu nhìn sang, vẫn không có ý tứ ra tay, ở trên mặt ngược lại vui vẻ. Mà ở trong một chốc này, đột nhiên phía sau hắn vang lên tiếng vèo vèo, lại có 7-8 đạo thân ảnh liền xông ra ngoài. Bất ngờ đều là tiên tướng có tu vi không kém gì hai vị kia, nguyên một đám hung thần ác sát, tất cả cầm pháp bảo vây quanh Hồ Uy tiên tướng để hành hung. Việc này khiến Hồ Uy tiên tướng càng thêm hoảng sợ. Ban đầu Đế Lưu có hai tên nửa bước thái ất cũng đã để cho hắn giật mình rồi. Ai có thể ngờ được rằng trước Đế Lưu không chỉ có hai người như vậy, thoáng cái lao tới 7-8 người. Mặc dù tu vi hắn đáng sợ hơn xa những người này, nhưng mà khi bị bọn hắn vây công xuống cũng nhất thời bó tay bó chân. Dù sao những người này đều là nửa bước thái ất, tu vi không thể khinh thường, võ pháp càng tương đối thuần thục, rõ ràng là đã chém chết quen tay. Sát khí trên người cũng không yếu hơn so với tiên tướng ngày bình thường sống an nhàn sung sướng như hắn, thực sự khó đối phó. Rõ ràng lấy nhiều bắt nạt ít, vô sỉ. Giữa một màn đột hột xuất hiện này, không đến một hơi công phu, trong quân Đế Thích đã có người hét to. Theo tiếng quát, có hơn 10 đạo bóng đen phân biệt tất cả theo tiên thuyền vọt ra. Đương nhiên đó là những tiên tướng dũng mãnh của Đế Thích, lúc này đều đã xuất thủ. Hôm nay trong quân Đế Thích, người có được chức vị thái ất thượng tiên tuy chỉ có một mình Hồ Uy tiên vương, nhưng âm thầm đi theo, không muốn người khác biết còn có hai người. Mặt khác ở bên trong một ít chân tiên cũng không có thiếu cao thủ, ở lúc này đều đã đi ra. Thẳng đến lúc này, bọn hắn vẫn không mang sinh linh thần tộc để vào mắt, ngược lại coi một phương Đế Lưu là đại địch. Bọn hắn cho rằng nếu tôi có thể dùng thế sét đánh lôi đình chém giết Đế Lưu, có thể thân chủ không dám làm khó bọn hắn. Vì điểm này bọn hắn không dám nâng tay, muốn trước tiên phá 300 các bộ quân của Phương Hành. Ầm một tiếng, tiên uy kích động, tinh vực biến sắc, hào quang thần thông gào thét khắp nơi. Hơn 10 tiên tướng cùng một chỗ vọt ra, khi thấy một phương Đế Thích đại thịnh, liền muốn trực tiếp chấn áp phe Phương Hành xuống, thậm chí làm cho Phương Hành tự mình ra tay. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là sau lưng Phương Hành cũng vang lên nhiều tiếng hồ gầm, một đạo tiếp một đạo thân ảnh xông ra ngoài, chừng hơn 20 người, mỗi người đều là tu vi nửa bước thái ất. Mà vào lúc này, nửa câu nói cuối cùng của Phương Hành cũng nói ra: ta đặc biệt nuôi 36 tên đấy. Không cần lưu thủ, không thể để cho những tiền tướng này có cơ hội hồi trận. Bên trong tinh vực mang lên thanh âm giả nua, lại tràn ngập sát ý của Lộc Tộc. Tiên tướng song phương lập tức đấu cùng một chỗ. Ở bên trên khí thế, một phương Đế Thích có 3 vị thái ất thượng tiên ra tay, hơn 7-8 vị chân tiên, quả thực là đáng sợ. bình tĩnh mà xem xét, đây là lực lượng đủ để phá vỡ một vương đại đạo thống. Đế Thích có thể có nhiều cao thủ phụ tá như vậy, thực sự là nội tình không cạn. Mà nhân số tiền tướng bên người Phương Hành tuy nhiều, nhưng mà nhìn khí thế lại yếu hơn rất nhiều. Theo một tiếng hét lớn của Lộc Tẩu, tất cả mọi người đều không nương tay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Xôn xao. Trong phút chốc, nhóm người bọn hắn đã chia làm nhiều tổ, tự mình hướng về phía đối thủ mình chọn trúng phóng đi. Đồng thời thần hồn chấn động, bất ngờ có vài chục đạo tiên giác chỉ được bốc lên, tất cả pháp tắc phát ra thần uy, hướng về phía chư tiền dưới trướng Đế Thích vọt tới. Pháp tắc bọn hắn thi triển so với ba vị thái ất thượng tiên ở dưới trướng Đế Thích xa xa không bằng, nhưng mà dù sao cũng là tiên giác chi lực cùng một cái cảnh giới với bọn họ. Hơn nữa nhân số lại đông nên lập tức bao phủ tiên tướng của Đế Thích. Mỗi người được phân công rõ ràng, có dụ địch, có phòng ngự, có đánh lén, có người dùng sức tóm lỗ tai của lão tổ. Bùm một tiếng, một trầu gà bay chó chạy xuất hiện. Tiên tướng dưới trướng Đế Thích căn bản không thấy bóng dáng đâu rồi, chỉ có thể nhìn thấy tiên quang bay đầy trời. Một đám người giống như là bầy ong vây quanh người bọn họ đánh. Bên cạnh còn có một số người giật nảy mình, hô to gọi nhỏ: đánh chết hắn, không cần lưu thủ, không cần giữ lại công lao cho ta. Các người đừng khách khí, đạo chủ đại nhân anh minh thần võ ở bên cạnh nhìn xem đấy. Các người chỉ cần để ý đánh, đánh chết bọn hắn. Thấy được một màn này, vô luận là thần chủ hay là thần vương dưới trướng nàng, ánh mắt đều có chút mộng. Qua nửa ngày thần chủ mới cười cười, nhặt lên một quả long châu tử bỏ vào trong mồm lẩm bẩm: rất lâu rồi chưa thấy qua quần ẩu. Mà trong nội tâm hai vị thông cổ thần vương cùng u ẩn thần vương âm thầm sợ hãi thán phục. Mặc dù đám tiên tướng dưới trướng Đế Lưu thoạt nhìn tu vi không cao, nhưng mà dù sao cũng đã thức tỉnh tiên giác, xem như nhân vật nửa bước thái ất, động thủ rõ ràng không biết xấu hổ như thế. Không thể không nói, bọn hắn cũng lần đầu tiên nhận thức chuyện này. Trận đấu pháp không có chút giác ngộ cao nhân nào, thật đúng là rất đáng sợ. Chẳng phải tiên tướng thủ hạ của Đế Thích triệt để bị bọn hắn áp chế sao? Toàn bộ tiên tướng bị áp chế nằm ngoài dự kiến của Đế Thích. Căn bản không nghĩ tới dưới tay Đế Lưu thế mà có nhiều nửa bước thái ất như vậy. Từ bất luận góc độ gì đến phân tích, đây đều là sự tình rất không hợp lý. Nhưng mà thời khắc nguy cấp cũng không có thời gian đi quấn quýt những chuyện này. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận Đế Lưu cao hơn một bậc, lại một lần nữa lừa gạt được mình. Mà bây giờ ý nghĩ mượn lực lượng tiên tướng tách trận thế của 300 các mô quân Đế Lưu chỉ huy, sau đó đại quân xông lên nhất cử phá vây để tan vỡ, Đế Thích cũng chỉ có thể liều lạnh lùng hung hăng làm ra quyết định. Một đạo ý chỉ phiêu đãng bay đến trên đầu Trừ Xích Tiêu Quân, sau đó đánh vào thức hải trúng tiền. Hơn 30 chiếc tiên thuyền được lệnh lập tức ầm ầm chuyển động mạnh mẽ hướng về phía dưới ép tới. Đế Thích định ỷ vào việc mình có nhiều binh lính cưỡng ép mở ra trận thế của các mô quân. Tự nhiên cách làm bậc này sẽ tạo thành thương vong rất lớn, nhưng mà bây giờ là thời điểm then chốt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Oanh một tiếng, tiên thuyền vô cùng to lớn xông về phía trước, đơn giản là kỳ thế khó cản. Cho dù cá nhân vũ dũng mạnh hơn tiên nhân, đứng trước mặt một chiếc tiên thuyền cũng lộ ra vẻ dị thường, nhỏ bé và yếu ớt. Mà hơn 30 chiếc tiên thuyền Đế Thích điều khiển cùng động, tạo ra phần uy thế khó mà hình dung. Ở trình độ nào đó, 300 các mô quân của Phương Hành đối mặt với 30 chiếc tiên thuyền đơn giản là một tổ cóc đối mặt với hơn 30 con voi. Căn bản là không cần đánh, 300 các mô quân có mạnh hơn thì cũng khó chống đỡ 8.000 xích tiêu quân. Ngoại trừ 8.000 xích tiêu quân ra, còn có 1.000 thân vệ của Thanh La Tiên Tử cũng xen lẫn ở bên trong. Đây chính là trọn vẹn 9.000 tiên binh, số lượng gấp 30 lần các mô quân. Mà bọn hắn lại ngồi trên tiên thuyền hoàn mỹ nhất đại xích thiên, ở bên trên có tiên bảo, có văn trận, có phù triện. Có thể nói là mỗi một chiếc tiên thuyền chính là một tòa trận lũy, có thể tự do di động tốc độ nhanh, dùng để xông phá chiến đấu đúng là không thể tốt hơn. Rốt cục làm thật. Mà vào lúc này, Phương Hành canh giữ ở trước mặt hơn 30 chiếc tiên thuyền cũng cẩn trọng nhíu lông mày lại, sau đó nhìn về phía phương hướng thần vực. Ở phía trên một quả đại tinh của thần vực, thần chủ đang ngồi trên vương tọa ăn long châu tử, nhìn xem trận đại chiến náo nhiệt này, nhìn không có gì khác biệt với bà nương nông thôn xem kịch. Mà ở trên người nàng là thông cổ thần vương cùng với u uẩn trùng mẫu chờ xử tội. Một trái một phải, thần sắc cũng khẩn trương quan sát trận chiến. Cái con khỉ con kia không chịu ăn một điểm thua thiệt, các người đi lên giúp hắn một tay đi. Trông thấy ánh mắt giả vờ tội nghiệp của Phương Hành từ xa xa nhìn tới, thần chủ không chịu che miệng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt phân phó thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu bên người. Về phần nàng thì vẫn không có tính toán ra tay. Tuân mệnh. Thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Theo bọn họ nghĩ, giờ khắc này tự nhiên nên để đám người đế lưu cùng đế thích ác chiến một lát, đợi song phương đều kiệt lực, bọn hắn lại ngồi ngư ông đắc lợi. Nhưng không biết tại sao, thần chủ đối với đế lưu như thế, nếu như nàng chính miệng hạ lệnh, như vậy bọn hắn cũng không nói nhảm nữa, chỉ có thể y mệnh mà làm việc. Dù sao thần chủ cũng không phải là người dễ thương lượng. Chúng thần nghe lệnh, công kích tiên trận. Theo một tiếng hét lớn mênh mông quần quần, thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu đều bay lên, chiếm cứ một phương tinh vực. Các sinh linh thần tộc bao bọc vây quanh hơn 30 chiếc tiên thuyền, nhưng một mực chần chờ không dám xông lên phía trước như vậy, đều sợ hãi nhảy lên, có một chút kích động, cũng có một chút hoảng sợ, chậm chạp đồn đầy không dám lên trước. Nhưng dưới sự uy nghiêm của thần chủ, bọn hắn vẫn chậm rãi hướng về phía trước bù lại, vòng vây lộ ra càng ngày càng nhỏ. Vậy trước tiên bắt đầu từ hai người chúng ta đi. Thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu đứng xa xa liếc nhau một cái, âm thầm làm ra quyết định. Vô tận thi hải đều là ta. Thông cổ thần vương là người đầu tiên động thủ, mười ngón tay xòe ra hóa ra vô số hắc tuyến đâm sâu vào trong hư không. Cũng không biết là hắn dẫn động cái gì, đột nhiên liền khiến cho người ta cảm thấy khí tức trong tinh vực hỗn loạn, không gian vỡ vụn. Ba tôn tượng thần to lớn màu đen từ cửu thiên hạ xuống, thình lình mang theo vô tận uy thế, giống như là ba thanh cự phù tự mình rơi xuống phía trên một chiếc tiên thuyền. Chỉ dựa vào khí thế giáng lâm liền vỡ nát ba chiếc tiên thuyền, tiền binh tiền tướng bên trong nhao nhao chạy trốn ra ngoài như là sâu kiến. Giết! Những tiền binh tiền tướng không có tiên thuyền bảo vệ khiến khí thế yếu đi một chút, sinh linh thần tộc cũng không sợ bọn hắn giống như lúc trước, càng có một ít to gan muốn ở trước mặt thần chủ biểu hiện tốt một chút, đánh bạo xông tới. Có một người dẫn đầu, lá gan người phía sau cũng lớn hơn một chút. Một hai cái, mười cái trăm cái, rất nhanh chính là một mảnh sinh linh thần tộc dần dần xông tới. Mà thông cổ thần vương khống chế ba tôn tượng thần to lớn màu đen thì càng công kích về phía trước, chuyên môn nhắm vào tiên thuyền đánh tới. Tượng thần vô cùng cứng rắn, đâm vào tiên thuyền không làm thương tổn hắn mảy may. Đây chính là diệu kế phá giải chiến trận bậc này. Nhưng sự tình đáng sợ hơn còn ở phía sau. Mỗi khi có một tiên binh bị sinh linh thần tộc hoặc là ba tôn hung thần đến giết chết, trong óc hắn liền có một đạo linh quang bay ra, xâm nhập vào bên trong thi cốt. Sau đó thi hài hoàn toàn không có sinh cơ, liền nhảy lên lần nữa tiếp tục chém giết. Chỉ có điều thi hài nhảy dựng lên đã hóa thành khôi lỗi của hắn. Thời gian trôi qua cũng không lâu, khôi lỗi dưới tay hắn lại như là quả cầu thiết càng ngày càng nhiều. Ong một tiếng. Cũng tại thời khắc thông cổ thần vương xuất thủ, u ẩn trùng mẫu bay lượn đến một phương hướng khác, mặt tươi cười thi triển thần thông. Ở sau lưng của nàng thình lình có ba cặp cánh trong suốt mở rộng, ong ong đập cánh. Cũng không biết cái cánh kia là có ý huyền diệu gì mà nó có thể khiến cho người ta nghe thấy thanh âm tâm phiền ý loạn. Cùng lúc đó, bụng của nàng phồng lên, ở trong nháy mắt hai cặp đùi thon dài biến mất, thay vào đó là một cái bụng cự đại. Sau đó ở phần đuôi cái bụng kia có vô số trứng mềm nhũn bắn ra. Những quả trứng lớn kia bị nàng trực tiếp bắn về phía chiến trường. Xung quanh đã nối liền vô tận chém giết, mùi máu tanh xông vào mũi. Những quả trứng kia ngửi được mùi máu tươi lập tức vỡ ra. Bên trong có rất nhiều sinh vật bộ dạng côn trùng, mở miệng lớn phệ huyết nuốt xương, hung tàn không nhiều. Theo bọn chúng nuốt vào huyết nhục càng ngày càng nhiều, bọn chúng cũng sinh trưởng rất nhanh, thoáng cái đã dài đến một trượng, thậm chí là ba bốn trượng. Cua cua chân giống như liêm đao chém toàn bộ sinh linh ở trước mặt thành hai đoạn. Đây chính là quân bài áp đáy hòm của thần chủ sao? Lúc này Phương Hành lặng lẽ nhìn chỗ lợi hại của hai vị thần vương, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc đầu hắn nghĩ thân là hai vị thần vương có bài danh gần thần chủ như thế, hai người này biểu hiện ra thực lực quả thực có chút yếu đi. Nhưng thẳng đến lúc này mới ý thức được hai người bọn họ có thể bài danh cao như thế, chỉ sợ không phải là bởi vì thực lực bản thân chúng nó hoặc là lực lượng tộc quần, mà bởi vì thiên phú thần thông đáng sợ của bọn chúng. vị thông cổ thần vương kia đơn độc đọ sức cùng hắn còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng chiêu điều khiển thi hài chi thuật này thực sự rất lợi hại, vô cùng thích hợp chinh chiến chiến trường. Bởi vì phàm là thi hài đã chết đi, nó đều có thể điều khiển. Chuyện này cũng biểu thị binh lực người khác ở trên chiến trường sẽ chỉ là càng đánh càng ít, nhưng mà hắn lại càng đánh càng nhiều. Một khi loại thần thông gần như là không biết xấu hổ này phát huy ra, lại có ai có thể không đau đầu chứ? Mà u ẩn trùng mẫu thì càng đáng sợ hơn. Nàng rõ ràng là đang mượn huyết nhục trong chiến trường đến sinh nở con cháu. Chỉ cần huyết nhục khí huyết sung túc cùng thần hồn tán giật, con cháu nàng liền có thể trưởng thành thật nhanh. Sau khi trưởng thành lại có chiến lược mạnh mẽ, sau đó tiếp tục đi chém giết, tiếp tục sáng tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho nàng sinh nở con cháu. Lòng vòng như vậy đơn giản là vô địch. Hai bọn chúng được phong đặt thần vương, có địa vị tôn sùng, tất nhiên có liên quan cực lớn với cái thiên phú thần thông này. Càng sớm kết thúc cuộc chiến càng tốt. Phương Hành thu hồi ánh mắt từ trên thân hai vị thần vương kia, lông mày cũng hơi nhíu lên. Lúc này hỗn loạn đã nổi lên. Tinh vực lớn như vậy nhưng mà hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là tiên quang thần uy. Nhóm tiên tướng ác chiến cùng với thủ hạ đế thích trước kia cũng đều lùi trở về. Ba vị thái ất thượng tiên thủ hạ của đế thích bị bọn hắn chém hai cái, chỉ còn lại hổ uy tiên tướng không có hổ thú chật vật lui về phía sau. Lúc này đang canh giữ ở bên người Phương Hành, chờ nhận lấy ý chí mới của hắn. Nhưng mà người vểnh mặt lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào mảnh chiến vực này, rõ ràng là dáng vẻ còn không có giết đủ. Không cần hao tổn cùng hắn, đi thôi, theo ta giết vào đi. Phương Hành duỗi một ngón tay ra, chỉ chiếc tiên thuyền ở trung tâm chiến trường, trầm giọng nói: đi theo đạo chủ. Chư tiền binh tiền tướng cùng một chỗ hét lớn, âm thanh chấn động như nước thủy triều: đi thôi. Phương Hành nhẹ gật đầu, vỗ con cóc béo tốt dưới chân. Vị lão huynh này lập tức giống lên một tiếng, nhảy dựng lên. Một đám tiền binh tiền tướng ở sau lưng của nó cùng nhau đuổi theo, hoạch xuất ra một cái đường cong trói lọi ở trong tinh vực, giống như là những mũi tên hung ác hướng về phía đế thích vọt tới. Trong quá trình này, bất luận là tiên binh ngăn ở trước người bọn hắn, dù đó là sinh linh thần tộc, là khôi lỗi của thông cổ thần vương, hay là con cháu của u ẩn trùng mẫu, đều bị một thiên uy đánh cho sơ xác. Tràng cảnh kia giống như là hắn mang theo 300 cáp mộ quân cắt ra một kẽ nứt đại ở bên trong chiến trường. Đế thích, còn nhớ rõ lúc người đâm ta một kiếm một loạn lưu hải không? Bên trong tiếng giống to của Phương Hành, khi thiên bá màn đào đã gào thét mà ra, một đạo đào mang xuyên thấu tinh vực. Dầm một tiếng, lúc Phương Hành xuất đào, khoảng cách đến chỗ tiên thuyền đế thích tối thiểu ít nhất cũng phải là mấy trăm dặm. Hai chiếc tiên thuyền cực lớn ngăn đón ở giữa bọn họ, nhưng một đao toàn lực kia lại giống như là một đao thiểm điện chém tinh vực thành hai nửa, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay lao về phía trước. Hai chiếc tiên thuyền ngăn ở phía trước một đạo đao quang này, đồng thời vang lên tiếng vỡ vụn. Tiên trận đổ nát, tiên binh cũng tốt, tiên tướng cũng tốt, nguyên một đám kinh hoàng trốn khỏi tiên thuyền, chạy tán loạn như con kiến, bị dư ba của đao mang quấn về bốn phương tám hướng. Chỗ ánh đao đi qua, tất cả đều bị bổ ra, tách sang hai bên, lộ một con đường rộng lớn. Phương Hành ở một đầu, ở một chỗ khác, một mực kéo dài hướng về phía tiên thuyền đế thích. Đế Liều, ngươi thực sự muốn bước ta vào tử lộ? Cũng đúng vào lúc này, ở trong tiên thuyền vang lên thanh âm trầm thấp của đế thích. Bên trong thanh âm mang theo một loại âm hàn, mang theo một loại lửa giận nào đó bị đè nén hồi lâu. Ta chính là con trai trưởng Xích Đế, chủ nhân tương lai của Đại Xích Thiên. Bọn ngươi thật lớn mật, dám đệ lấn huynh, nô bộc lấn chủ, bố trí mai phục hãm hại ta, mưu lược vị trí đế tử tràm binh dưới trướng ta. Chẳng lẽ các ngươi thực cho rằng đế thích ta dễ bị lấn như vậy sao? Theo một tiếng tràn đầy lửa giận vang lên, đột nhiên ở bên trong chiếc tiên thuyền kia xuất hiện một đạo huyết quang, nó như là một mảnh huyết lãng phiêu hồ bất định, mang theo một cỗ âm lãnh chi sắc chạy ra khỏi tiên thuyền, sau đó tuôn ra mấy đạo ngân quang phát tán bốn phương tám hướng. Cũng ở trong một sát na này, tất cả khôi lỗi hung thần thông cổ thần vương điều khiển, quái trùng cường đại u ẩn trùng mẫu điều khiển đang xông về phía tiên thuyền đều bị mấy đạo ngân quang quấn lên, dường như là không có cái gì phát sinh, chỉ là ngân quang khẽ quấn nhưng bọn hắn liền cứng lại. Cố Cũng ở thời khắc này, ánh mắt Phương Hành trở nên ngưng trọng, tâm thần khẽ động, một đạo kiếm quang mờ mịt chém về phía trước. Xoạt một tiếng, vài đầu hung thần cùng với quái trùng cường đại nhất u ẩn trùng mẫu điều khiển, sau khi bị ngân quang xẹt qua, đột nhiên liền suy sụp xuống, phát ra vô số bụi khói, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ ầm ầm sụp đổ. Thông cổ thần vương cùng với u ẩn trùng mẫu giật mình lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía vòng huyết quang kia cũng trở nên sợ hãi, tâm thần đều run rẩy. Mà thiên ý kiếm quang Phương Hành dùng tâm ý gọi ra, thực sự đụng vào ngân quang bên người đế thích, tóe lên một đạo quang hoa dài, sau đó tự mình đuôi trở về, xem như là đấu một trận hòa. Vậy mà ngươi lại có khí tức thiên tử kiếm của thượng đế, ta ngược lại đã coi thường ngươi. Vòng huyết quang kia chậm rãi lắng đọng, lại hóa thành một bộ áo choàng rơi vào trên vai của một người, đúng là thân hình cao lớn, đầy mặt nho nhã của đế thích. Lúc này ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Phương Hành nhìn qua, ở trong tay của hắn còn nắm một thanh ngân kiếm hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đang từ từ thu vào trong tay áo. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Phương Hành, đáy mắt tràn đầy huyết ý không cách nào hình dung. Cái gì mà thương đế thiên tử kiếm? Phương Hành nào nào căn bản không thèm quan tâm đến lời lẽ của hắn, nhưng người cầm khi thiên bá màn đào chậm rãi đi về phía trước, mở miệng cười lại nói: Ngươi còn có mặt mũi cảm thấy bị oan sao? Đế thích, mấy lần trước không phải ngươi gọi ta sao? Nếu lúc này không phải là ta thuyết phục được thần chủ, đoán chừng người cầu thiên không ứng, gọi địa mất linh là ta đi. Hôm nay dùng kế sách của ngươi cho ngươi chết ở chỗ này, ngươi còn có lời gì để nói? Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, sát khí cũng càng ngày càng thịnh. Ta trêu chọc ngươi. Đế thích ngưng lông mày, nhìn qua Phương Hành lành lạnh nở nụ cười. Chẳng lẽ người đã quên ngàn năm trước người đối với ta như thế nào sao? Đệ đệ của ta, hiện tại ta làm hết thầy, so với việc người vũ nhục ta ngàn năm trước thì được coi là gì? Từ khi ngươi trở về, ta đã biết rõ giữa ngươi và ta tất có một trận chiến. Chỉ tiếc một trận chiến này người đối lý cũng sẽ không phải là ta. Việc ta tới nước này còn nói nhảm làm gì? Đương nhiên Phương Hành chẳng muốn dùng thân phận đế liều đi tranh chấp cùng đế thích, chỉ nói một đôi lời liền phát hiện hai người bọn họ thực sự ai cũng thuyết phục được ai, tâm lý đều không giống nhau, liền dứt khoát vung vẩy khi thiên bá màn đao hung hăng chạm về phía trước. Dầm một tiếng, đao mang quỷ dị, một mặt đen một mặt trắng hiện lên bên trên khi thiên bá màn đao. Dưới chân Phương Hành đạp lên huyết hải, đỉnh đầu đội cửu thiên, cơ hồ khó có thể hình dung, lực lượng ầm ầm ra trì lên phía trên một đạo đao mang hướng về đế thích chạm tới. Khó mà có thể hình dung, khí tức cường hoành mang theo một loại lực lượng đập tan tất cả chạm đến trước mặt đế thích. Mà đế thích ở thời khắc này cũng tỏ vẻ dùng mình, phong thi dương khoác trên vai chắn trước người của hắn. Giữa hắn và Phương Hành giống như là xuất hiện một mảnh huyết hồ, một đạo đao quang của Phương Hành bổ vào huyết hồ, làm tóe lên đạo đao quang, nhấc lên vô tận huyết vũ. Đạo đao quang ẩn chứa một thân tiên uy quán, cứ như vậy biến mất không thấy. Mà sắc mặt đế thích cũng ở lúc này biến hóa, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hình như là lực lượng một đao kia khiến hắn tiếp tục cũng không thoải mái, sắc mặt có chút khó coi. Vèo một tiếng, nhưng chỉ lui vài bước như vậy, tay phải hắn liền nâng lên, tay áo bay ra một đạo ngân quang lướt thẳng đến mi tâm Phương Hành. Bá một tiếng, chỉ là một thanh ngân kiếm nho nhỏ đâm ra vô cùng đơn giản, cho lại cảm giác kiếm này như bị đánh vỡ vô tận pháp tắc, vượt qua tầng hư không, như là một loại lực lượng không người nào có thể lý giải, bắn tới mi tâm Phương Hành, không cách nào trốn tránh. Cả tòa tinh vực to lớn như vậy cũng đã chấp nhận một kiếm đâm lên mi tâm Phương Hành. Ồ, thần sắc Phương Hành đại biến, trong lúc cấp thiết nghiêng người bước ra một bước. Một bước đại quán cũng rất có môn đạo. Hắn đã vận chuyển thức thứ nhất không trọn vẹn ở bên trong thiên công, hắn tự nghĩ ra đạo lý sau khi tu luyện thái thượng tiêu giao kinh đến cực hạn. Một bước nhìn như đơn giản này lại làm cho hắn trực tiếp nhảy ra ngoài thiên ngoại, tránh thoát một kiếm thoát ra ngoài pháp tắc của đế thích. Cùng lúc đó còn thay hình đổi vị, lúc tái xuất hiện cả người đã đến sau lưng đế thích, khi thiên bá màn đào hung hăng hướng phía trên cổ của đế thích chém xuống. Thần sắc đế thích khẽ biến, áo choàng huyết hồng sau lưng đột nhiên bay lên, giống như là ở trong mắt hóa thành một mảnh huyết hồ, còn chính hắn thì ở trong nháy mắt chìm vào trong huyết hồ, tránh thoát một đao kia của Phương Hành. Cái huyết hồ này to lớn, sau khi hướng về tứ phương tràn lan, tránh thoát một đao kia của Phương Hành, hắn cũng theo một phương hướng khác bay lên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Phương Hành. Hai người thăm dò một lần, giao thủ một lần, rõ ràng ai cũng không bị thương ai, nhưng bất phân thắng bại. Nhưng mà trong lòng thực sự nổi lên kiêng kỵ chi ý thật sâu đối với đối phương. Trong nội tâm Phương Hành thầm nghĩ, quả nhiên Đế Thích Không Hồ là đệ nhất thái ất thượng tiên đại xích thiên. Sau khi ta chặt đứt 12 cái mệnh số, tu vi tiến nhanh, thực lực đại trướng. Nếu chống lại Liệt Dương Vương trước kia, muốn chém hắn cũng không có. Dù sao cái thằng kia cũng là một thân bí thuật, nhất cử nhất động đều khó khăn. Tuy nhiên hậu quả để lại cũng quá nặng đi. Còn tên Đế Thích này không giống như vậy, lúc ra tay đều không có dấu hiệu. Vô tận thần thông, hạ bút thành văn, quả thực là lợi hại. Mà ánh mắt Đế Thích lúc này cũng âm lãnh nhìn Đế Lưu, trái tim thầm nghĩ, quả nhiên Đế Lưu đã ẩn tàng thực lực của mình. Lúc trước ta đoán không sai, phần thực lực quán hôm nay so với ngàn năm trước chỉ có mạnh không yếu, làm sao có thể bị Liệt Dương Vương cùng nhất cuồng nhất trêu chọc. Xem ra lúc ở loạn lưu hải, hắn chỉ giả heo ăn thịt hổ, làm loạn tâm ý của ta. Chỉ tới hôm nay hắn tự thấy ta đã nhập tử lộ, không có khả năng đào thoát, mới chính thức thi triển bản lĩnh ra, chính thức phân cao thấp cùng ta. Lời nói vẫn còn chưa rơi xuống, Phương Hành đã lao đến lần nữa, vạn màng như thác nước, vừa vặn mượn ngươi làm đá mài dao của ta. Đế Thích cũng không nhiều lời, thân hình dao động, hóa thành ngàn vạn thân ảnh chiến đấu cùng Phương Hành một chỗ. Lời Phương Hành không phải là giả, đây cũng là lần đầu tiên hai huynh đệ Đế Thích cùng Đế Lưu chính thức động thủ đọ sức. Ngàn năm trước Đế Lưu siêu quần xuất chúng, Đế Thích mặc dù là con trai trưởng nhưng mà không có được tiên mệnh, không có tư cách tranh phong cùng Đế Lưu. Mà trong ngàn năm Đế Lưu mất tích, Đế Thích có được tiên mệnh, tiềm vi tu hành, thực lực tiến triển cực nhanh, nhưng mà thực sự tìm không thấy Đế Lưu. Hôm nay đã là ngàn năm sau mới xem như vì một cái danh hiệu đế tử đọ sức. Người một đao, ta một kiếm, tràn đầy sát cơ. Ở trong nội tâm của Đế Thích thực sự muốn phân cao thấp cùng Đế Lưu, chứng minh thân phận cùng cơ hội của mình không phải bị Đế Lưu để lại cho mình. Mà ở trong nội tâm Phương Hành lại là vì sau khi phá giải, một mực không có tìm được người đấu pháp, cảnh giới bất ổn, nên mới xem Đế Thích trở thành một khối đá mài đao, lịch luyện lĩnh ngộ của chính mình, cũng củng cố tu vi. Có thể nói là cả hai đều buông chân chiến đấu. Hai người một cảnh giới rất cao, đã đụng chạm đến thái ất thượng tiên đỉnh phong, một cái lại là tu luyện thái thượng đạo, vạn pháp bất dâm, bổn nguyên cường đại. Bởi vậy một trận chiến này lộ ra vẻ đặc sắc, tất cả huyền diệu đều xuất hiện. Thế lực hai người tranh đấu ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Hai người này ngược lại thực có ý tứ, đã đến lúc này rồi mà cái tên Đế Thích kia còn muốn lưu thủ sao? Đối với người khác lực lượng ngang nhau hai người, nhưng ở trong mắt thần trù lại có chút bất đồng. Nàng vừa mỉm cười quay đầu, hình như là muốn nói vài lời cùng người bên cạnh thảo luận một chút, nhưng vừa mới quay đầu lại phát hiện Thông Cổ Thần Vương cùng U Ẩn Thần Vương cũng đã ra tay, không ở bên cạnh mình rồi. Cũng chỉ đành về sinh linh thần tộc cách mình gần nhất mở miệng. Lại không ngờ cái tên sinh linh thần tộc kia vốn lời biếng núp ở một bên, chợt nghe có người nói chuyện thì nhanh chóng quay đầu đi, lại phát hiện thân chủ mỉm cười hướng chính mình nhìn qua, nên tên này bị hù không nhẹ, rõ ràng là trợn mắt một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thực sự là quá nhàm chán. Thần chủ lười biếng ngáp một cái, bỗng nhiên như cảm ứng được gì, chậm rãi hướng về phương xa nhìn sang. Ồ, còn có người lén lén đút đút ở đằng kia, hai người bọn họ ai lưu lại chuẩn bị ở sau đây. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.